Bạn không thể ép buộc ai đó yêu bạn hay đối xử tốt với bạn theo một cách nhất định, luôn trung thực, chung thủy, tốt bụng hay sẵn sàng giúp đỡ bạn. Nhưng bạn có thể yêu bản thân đủ nhiều để nhận thức được rằng khi nào thì bạn bị đối xử sai trái và xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn. Hôm nay em lại nhớ anh. Không phải ai cũng sẽ hiểu được bạn. Bên trong bạn có những vần thơ mà người khác không thể đọc được, những cơn bão cuồn cuộn gào thét trong cốt tủy mà những người nam nữ trẻ tuổi sẽ không bao giờ có thể vượt qua. Bạn thấy đấy, bên trong bạn có một tình yêu chạy tràn từ chính huyết quản như mật ngọt ứa ra vào một ngày nắng nóng, và bạn không thể ngăn điều đó lại được. Bạn sẽ yêu say đắm một thế giới sai trái, cái thế giới mà các cô gái trẻ ao ước, nơi mà mọi người bộc lộ chân thành cảm giác của họ và yêu người họ yêu. Bạn sẽ mãi mãi gắn bó với những phần sâu thẳm của những người mà bạn quấn quýt không rời, mặc dù họ sẽ không bao giờ để cho đôi tay mình vấn bẩn đủ lâu để khám phá ra kho báu đang ngân nga bên trong mạch đập phập phồng của bạn. Cách bạn quan tâm đến người khác sẽ khiến bạn bị hiểu lầm. Vì bạn yêu mọi người, không phải vì điều hiển nhiên dễ thấy ở họ, mà vì những điều ẩn giấu dưới lớp mặt nạ họ đeo. Bạn sẽ không say sưa về những đốm tàn nhang trên mặt họ. Bạn cũng không khen ngợi những gam màu trong mắt họ. Nhưng bạn sẽ mê đắm cái cách họ hít thở trong bầu trời không khí lạnh giá của tháng 12, ngắm nhìn lồng ngực của họ phập phồng lên xuống như chính nhịp tim của bạn. Bạn sẽ say mê cái cách đồng từ đôi mắt họ giãn ra khi nói về điều họ thực sự đam mê, khi mà đôi má họ ửng hồng vì một lời khen, hoặc khi bàn chân họ bất ngờ chạm nhẹ vào chân bạn. Không, không phải ai cũng sẽ hiểu được bạn. Bạn sẽ không bao giờ có thể ngăn mình hét lên lời yêu thương từ trên mái nhà. Bạn sẽ không bao giờ có thể tỏ ra rưng rưng. Bạn là kiểu người sẽ lo lắng cho những người lạ mà bạn bắt gặp trong cửa hàng tạp hóa, sẽ thao thức băn khoăn về mối tình năm lớp 5 của mình. Hy vọng rằng, dù họ đang yên giấc ở chốn nào, ánh tà dương bụi hoàng hôn cũng sẽ dịu dàng chiếu xuống mái đầu họ. Vì vậy, tôi hy vọng bạn bảo vệ chính mình. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ không để thế giới buộc tội mình vì quá ồn ào, bộc lộ cảm xúc quá mạnh mẽ, quá yếu mềm, rằng bạn sẽ không để những lời nhận xét đó buộc bạn phải trở nên hoàn hảo thay vì chân thật. Tôi thực sự mong rằng bạn tán thưởng sự thật, rằng không phải ai cũng hiểu được bạn, rằng bạn không cần cố gắng gây ấn tượng với những người đã sống quá lâu trong thế giới buồn tẻ của họ. Nếu bạn làm bất cứ điều gì, xin hãy để bản thân vui mừng vì bạn không vừa vặn với khuôn mẫu của thế giới xung quanh, rằng bạn suy nghĩ theo cách khác biệt, bởi vì có một sự hỗn loạn đang bật cười bên trong bạn và nó có quyền năng thay đổi cuộc sống của người khác. Nó sẽ làm cho ngay cả những người luôn hoài nghi lại một lần nữa trao đi niềm tin. Nó sẽ khiến tình yêu nảy mầm từ gai nhọn và thủy tinh. Bạn phải từ bỏ những thứ không dành cho mình. Raymond đã viết, hãy xem xét lại tất cả những điều người khác nói với bạn và loại bỏ những gì xúc phạm tâm hồn bạn. Thật không may cho chúng ta, câu nói này lại không chỉ để hướng dẫn về cách thức chính xác để làm điều đó và làm thế nào để ta phân biệt được những điều xúc phạm tâm hồn, những điều dù rất khó khăn, và giữ cho tâm hồn ta vững vàng, mạnh mẽ và lương thiện. Dường như thật dễ dàng để gạt bỏ tất cả những điều mà chúng ta cảm thấy khó khăn dưới cái mác nó không dành cho ta. Dù vậy, những gian khổ, những tình huống không thoải mái và những đấu tranh mà ta phải đối mặt không chỉ mang lại cho ta nỗi đau buồn và những câu chuyện tuyệt vời, chúng còn khiến tâm hồn ta trở nên ôn hòa hơn, khiến tinh thần ta vừa khiêm tốn vừa kiên cường. Tuy nhiên, nếu quan sát thật kỹ cả bản thân mình và những người xung quanh, bạn sẽ thấy rằng mọi người luôn bám víu lấy một số thứ nhất định, đặc biệt là niềm tin rằng một số điều được định sẵn là dành cho họ. Và niềm tin này sẽ tự hiện thực hóa theo những cách khác nhau, từ những mối quan hệ độc hại, đến sự cứng nhắc trong việc thay đổi con đường sự nghiệp hoặc nghề nghiệp, đến thái độ miễn cưỡng, không muốn phải thường xuyên nhìn nhận lại các giá trị cơ bản của bản thân, chứ đừng nói đến việc thay đổi chúng. Chúng ta nắm chặt lấy mọi thứ vì ta rất hay hình thành những thói quen cố định. Và những thói quen của chúng ta, cho dù đó là suy nghĩ, là lời nói hay hành động, đều không dễ bị phá vỡ. Hãy nghĩ về một điều gì đó mà bạn từng rất muốn có được và nghĩ nó là dành cho bạn. Thậm chí nó có thể là thứ mà bạn từng sở hữu nhưng đã đánh mất, thứ mà cuối cùng bạn đã không còn nắm giữ. Thật đau đớn khi nghĩ về nó, phải không? Và có lẽ nỗi đau lớn đến nỗi bạn không thể nào hoàn toàn buông bỏ được. Việc bám víu lấy điều đó theo cái cách kỳ lạ của riêng nó khiến bạn cảm thấy như mình vẫn còn có nó. Nhưng cảm giác này, nỗi ám ảnh của ta với những thứ mà ta bám víu lấy, nắm tay ta siết chặt, dường như không thể gỡ bỏ, rất hiếm khi giúp chúng ta tránh khỏi mất mát. Chúng ta thường xuyên đánh mất những thứ thuộc về mình. Chúa cho đi và Chúa lấy đi, như lời ông Job đã cảnh báo trong Kinh Cựu Ước. Theo tôi, một cách để cư xử tử tế với mọi người là ghi nhớ rằng tất cả chúng ta đều từng đánh mất thứ gì đó, và nhiều người đã mất rất nhiều. Đôi khi, sự mất mát thật khó có thể chịu đựng được, đến nỗi cái ảo giác rằng thứ mà ta muốn đang ở bên mình vẫn tốt đẹp hơn là không có gì cả. Và rồi chúng ta cứ sống, cứ bám víu lấy tất cả mọi thứ đã rời khỏi ta. Nỗi sợ phải buông bỏ những thứ mà ta thường nghĩ là định nghĩa con người ta hoặc giữ cho ta toàn vẹn, đã thế chỗ cho sự can đảm để ta lựa chọn những điều chưa biết và để những điều quen thuộc rời bỏ ta đi. Nhưng tôi biết điều này, và có lẽ đó là một trong số ít những điều tôi thực sự biết. Việc cố gắng giữ chặt lấy những điều không dành cho mình sẽ đóng lại cánh cửa cuộc đời trước mắt ta, và bạn phải cởi mở cuộc sống. Nếu không, bạn sẽ bám chặt vào những thứ mang lại cho bạn những đau đớn và khổ sở không cần thiết. Nếu bạn mở lòng, cuộc sống vẫn mang đến cho bạn nỗi đau, nhưng đó sẽ là kiểu đau đớn cần thiết để đưa bạn đến nơi mà bạn được định sẵn, ngay cả khi vận mệnh ấy khác xa với con đường bạn đang đi bây giờ. Và có lẽ đây chính là lúc ta cần nghe theo lời khuyên của Whitman: biết được đâu là nỗi khổ đau. Nhờ đó ta sẽ giữ lại được những điều có ý nghĩa và vứt bỏ những nỗi đau không cần thiết, vứt bỏ những điều xúc phạm tâm hồn ta. Nếu bạn không tin tưởng bất cứ điều gì hoặc bất kỳ ai trong cuộc đời này, hãy tin tưởng rằng những điều bạn để lại phía sau sẽ cho bạn được phép dỗ dành và có những điều bất ngờ sẽ đến. Bởi lẽ, với đủ niềm tin, dũng khí, hy vọng và tình yêu, và sự nhận thức rõ ràng về mọi phước lành ta được ban tặng, cùng cảm giác biết ơn đối với mọi món quà mà ta được nhận, thì những con đường bất ngờ mà ta vô tình đi dường như lại chính là nơi số mệnh đã định sẵn cho ta vào. Cuối cùng, con đường chúng ta đi hiếm khi thẳng băng và nhỏ hẹp, và dù sao thì chúng cũng đã được định sẵn là sẽ như vậy. Và nếu tất cả những gì ta làm trên mỗi con đường là học một bài học, gặp gỡ một người bạn, hiểu rõ bản thân hơn hoặc làm điều gì đó tử tế cho người khác, thì ta cũng đã làm được nhiều điều. Nhưng trước hết, ta phải có dũng khí để buông tay khỏi những thứ không được định sẵn là dành cho mình. Làm thế nào để thoát khỏi nỗi buồn? Bạn không bao giờ có thể quên được mối tình đầu, nhưng sau cùng vẫn có thể buông bỏ nó. Bạn không bao giờ có thể quên một người thân yêu đã qua đời, nhưng sau cùng vẫn có thể tiếp tục cuộc sống của mình và chữa lành. Tôi ước gì có một câu thần chú kỳ diệu để ngăn lại tất cả những đau thương và hối ức. Nhưng chẳng phải như vậy thì sẽ quá dễ dàng hay sao? Tôi biết cảm giác đau buồn sau khi mất mát, nó bao trùm lấy bạn như một tấm chăn và dường như sẽ làm bạn nghẹt thở bằng trọng lượng khổng lồ của nó. Nó theo bạn đi khắp mọi nơi và cố làm bạn vấp ngã ngay khi bạn vừa gượng dậy. Nó ám ảnh bạn trong giấc ngủ và bạn thậm chí không thể chạy trốn khỏi nó trong những cơn mơ. Thế nhưng, tôi đã nhận ra rằng đau buồn không phải là kẻ thù của bạn, mà là việc chối từ nỗi đau. Chúng ta thường cố gắng che giấu những cảm xúc sâu kín của mình và tạo ra một lá chắn để bảo vệ mình khỏi chúng. Nhưng thông thường, đây là hành động sai lầm. Càng lờ đi nỗi đau của mình, ta sẽ chỉ càng thấy đau đớn hơn. Bước đầu tiên và cuối cùng để buông bỏ ai đó là nắm lấy bàn tay của nỗi đau và để nó dẫn bạn đến một chuyến đi. Hãy chuẩn bị tinh thần trước, bởi nỗi đau sẽ vô cùng khủng khiếp. Bạn sẽ khóc, bạn sẽ hét lên, bạn sẽ đau đớn và nhức nhối. Nhưng rồi đây, mọi thứ dần sẽ được cải thiện. Bắt đầu từ lúc này, mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tốt đẹp hơn mà thôi. Sẽ có những ngày mà hoài niệm tìm đến bạn và bạn thậm chí không thể thở được vì nỗi nhớ họ quá lớn. Sẽ có những ngày bạn chỉ muốn ngồi trên giường và khóc khi nhìn những bức thư họ đã từng viết cho bạn. Thế nhưng, cũng sẽ có những ngày bạn thức dậy hoàn toàn thông suốt và không có điều gì gợi nhắc cho bạn về họ cả. Sẽ có những ngày bạn nghe thấy tên của họ nhưng chẳng hề nao núng. Bạn càng nhận ra rằng chẳng có gì sai trái. Khi cảm thấy những nỗi đau thì bạn càng được chữa lành. Bạn càng sánh bước thật lâu bên cạnh nỗi đau thay vì chạy trốn khỏi nó thì bạn càng được chữa lành. Do vậy, thay vì phớt lờ, hãy bắt tay nỗi buồn và mở rộng vòng tay chào đón nó. Đừng mong đợi sẽ được chữa lành trong một tuần hay một tháng. Hãy mong chờ nhận được tình yêu và sự tôn trọng cho chính bản thân mình khi bạn bước vào cuộc hành trình này mà không quay đầu lại. Hãy đọc bài viết này nếu như có một ai đó không thích bạn. Khi ai đó không thích bạn, lúc đầu điều đó sẽ rất khó chấp nhận, đôi khi là vô cùng khó khăn. Bạn sẽ nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với mình, một điều gì đó kinh khủng và khó ưa mà chắc chắn cần được sửa chữa và thay đổi. Bạn sẽ cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhỏ của những việc đã xảy ra, thận trọng kiểm tra từng chút một, như thể đó là hồ sơ của một vụ án và bạn là vị thám tử chính. Để có thể tìm ra lý do vì sao cuộc sống không diễn ra theo cách bạn muốn. Thế nhưng, bạn sẽ không bao giờ có được một câu trả lời thỏa mãn, bởi vì ngay cả khi nó đến từ người ấy, mà rất có khả năng là để từ chối bạn một cách nhẹ nhàng, thì cái tôi đã bị tổn thương của bạn sẽ vẫn không chịu tin vào điều đó. Đó là lý do vì sao mà ngàn vạn câu hỏi sẽ không ngừng quay cuồng trong đầu bạn, và chẳng mấy chốc, bạn sẽ bắt đầu tin rằng mình không đủ tốt, hoặc tệ hơn, bạn không xứng đáng có được hạnh phúc. Một khi sự tự hoài nghi và những suy nghĩ tàn nhẫn bắt đầu len lỏi, bạn sẽ buộc phải đối mặt với tất cả những bất an của mình và nhớ lại những lần bạn bị bỏ lại phía sau và không được lựa chọn. Ngay cả những vết thương mà bạn chắc chắn rằng đã được chữa lành dường như cũng nứt toác và hở miệng thêm một lần nữa. Bạn sẽ cảm thấy mình nhỏ bé và tầm thường, nhưng đồng thời cũng nặng nề đến không thể chịu nổi. May mắn thay, theo thời gian, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Bạn có thể không bao giờ quên được hoàn toàn, nhưng nỗi đau sẽ thuyên giảm và bạn sẽ ngừng nghĩ về chúng từng giây từng phút. Bạn sẽ chấp nhận sự thật rằng họ không thể ở bên bạn và cuộc sống vẫn tiếp diễn dù bạn có muốn hay không. Nhưng thật không may, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ ngừng tự hỏi và căm ghét bản thân vì tất cả những gì đã xảy ra và những gì đáng lẽ có thể xảy ra. Nó giống như thể bạn đã bị bắn, nhưng viên đạn không được lấy ra, nên vết thương cứ nhức nhối từ bên trong. Khi những ký ức đưa bạn trở lại thời điểm ấy, bạn sẽ ước hàng triệu lần rằng bạn có thể là một người khác, một người đẹp hơn, thông minh hơn, hoặc ngầu hơn. Nếu vậy, có lẽ bạn đã không phải nghe cái từ nhưng kinh khủng đằng sau, anh nghĩ em là một người rất tuyệt vời. Có thể mọi chuyện đã khác đi. Có lẽ bạn đã biết cảm giác được hiện diện trong tâm trí của họ là như thế nào, trở thành người đón nhận mọi câu anh nhớ em mà mỗi từ trong đó đều chân thật, và trở thành được đối tượng được mong muốn, thay vì đến gần với những khao khát trong tim mình nhưng không bao giờ có được chúng. Hãy chuẩn bị tinh thần vì cơn lũ của những cảm xúc sẽ ập đến không chỉ một lần, nó sẽ xảy ra rất nhiều lần và mỗi lần đều đau đớn như lần đầu tiên. Như thế bạn vẫn chưa vượt qua được quá khứ, cũng có thể là bạn thực sự chưa vượt qua được, đặc biệt là nếu sau ngần ấy thời gian bạn vẫn không hiểu tại sao người ấy không thể là mình và tự giày vò bản thân bởi một cái kết mà bạn đã làm rối tung. Bạn sẽ tự hỏi chính mình rằng bạn còn thiếu gì và bạn cần phải có gì để xứng đáng với tình yêu của họ. Bạn sẽ thấy những thiếu sót và khuyết điểm mỗi lần nhìn lại chính mình và không bao giờ thực sự cảm thấy mình hoàn thiện. Nhưng xin hãy nghe tôi, vì việc này rất quan trọng. Điều bạn đã không thấy và cần phải biết để có thể giải phóng trái tim mình là bạn đã đặt ra những câu hỏi sai, và câu trả lời cho những câu hỏi luôn quẩn quanh trong tâm trí bạn đã luôn ở ngay trước mặt bạn. Người đó không muốn ở bên bạn. Hiện tại, họ không ở đây với bạn. Họ đã đưa ra một lựa chọn có ý thức vì lợi ích của chính mình để đến với vị trí của họ hiện tại. Chuyện đó đã xảy ra. Đơn giản vậy thôi. Bạn không cần phải có lý do để giải thích cho việc đó. Và nghiêm túc mà nói, biết được lý do thì có gì tốt. Sự thật là, khi ai đó không muốn bạn, chẳng có lý do gì là quan trọng nữa. Dù bạn có cố sửa chữa đến mấy, thì cũng không thể thay đổi được điều đó. Và trên thực tế, không có bất kỳ điều gì cần phải sửa. Vì ngay từ đầu, đã không có gì sai sót hoặc thiếu thốn. Bạn là luôn toàn vẹn là chính mình, dù là trước hay sau khi gặp họ, bao gồm tất cả những khuyết điểm và thiếu sót khiến bạn trở nên độc nhất. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy cần sửa sai hoặc chứng tỏ bản thân sau khi bị từ chối, xin đừng làm vậy, vì không ai có thể lấy đi bất cứ thứ gì của bạn khi họ không muốn bạn, và bạn không được sinh ra để thể hiện bản thân với bất kỳ ai. Thật khó để hiểu hết tất cả những điều này khi bạn đã đầu tư rất nhiều năng lượng và thời gian vào người kia và đã trở nên mụ mị trước nỗi đau gây ra bởi sự chối từ của họ. Nhưng nếu bạn nhìn nhận vấn đề đúng cách, nếu bạn nhìn lại tất cả những lần bạn từ chối những người muốn bạn, nhưng vì một lý do nào đó bạn thấy họ không phải là người phù hợp, bạn sẽ hiểu được tình huống hiện tại của mình và ngừng đổ lỗi cho bản thân quá nhiều. Bạn sẽ thấy dễ dàng hơn để chấp nhận rằng không phải ai cũng chọn bạn, và điều đó không sao cả vì bạn tôn trọng và yêu bản thân mình đủ để buông bỏ quá khứ và tiếp tục với những người cũng yêu bạn như bạn yêu họ vậy. Vì yêu bạn, vì tất cả những gì bạn đang có. Nói thì nói vậy, nếu bạn không cảm thấy đủ đầy với chính mình, nếu bạn tin rằng mình cần được lấp đầy, nếu bạn vẫn chưa biết rõ mình là ai và đang học cách yêu bản thân, thì việc có được sự quan tâm của ai đó không bao giờ là giải pháp. Nó khiến tất cả mọi thứ xảy ra một cách thần kỳ. Trong thực tế, không điều gì có thể làm vậy, ngoại trừ chính bạn. Bạn có sức mạnh để đưa mình đến nơi chốn của sự bình yên và chấp nhận. Bạn có thể lựa chọn tự tin hơn với bản thân mỗi ngày. Bạn có khả năng đưa ra những quyết định mang lại sự tích cực cho cuộc sống và định hình bạn trở thành một con người tốt đẹp. Khi ai đó không muốn bạn, một ngày nào đó bạn sẽ biết ơn sự trung thực và quyết định của họ, vì họ đã để bạn tiếp tục đi tìm chính mình và hạnh phúc mà bạn xứng đáng có được. Niềm hạnh phúc đó không chỉ giúp bạn nhận ra mình đã mạnh mẽ và dũng cảm như thế nào, mà còn cho bạn thấy được lý do tại sao mọi chuyện đã không thành với bất kỳ ai khác trước đây. Khi người bạn có thể yêu mãi mãi vụt mất. Gửi người yêu của em, người thầy của em và tâm hồn đồng điệu với em. Em thật là một kẻ ngu ngốc và điên rồ, và em xấu hổ biết bao vì đã để vụt mất anh. Vì đã để quá khứ của em cản trở em đến với anh. Một điều thật phi thường và vô cùng chân thực ở ngay bên cạnh em. Nhưng đây không phải là lúc để biện hộ hay xin lỗi. Có trời mới biết anh đã nghe đủ những điều này trong vài tuần qua rồi. và bây giờ em không còn cách nào để bày tỏ sự hối tiếc lớn lao, hoặc buộc phải chấp nhận rằng việc thừa nhận hoặc xin lỗi về những hành động và sai lầm của em không thể sửa chữa hay thay đổi quá khứ. Em cũng không muốn anh nghĩ rằng đây mà là một lời cầu xin tuyệt vọng để giành lại tình cảm của anh. Em mệt mỏi và xấu hổ vì đã làm những ngày tháng của anh thêm ảm đạm với những lời nài nỉ tuyệt vọng của mình. Và em không bao giờ có ý định làm như vậy nữa. Thay vào đó, em viết cho anh bức thư này bởi vì bất cứ điều khác sẽ không thành thật. Em viết thư cho anh bởi vì em yêu anh tha thiết và em chẳng thể làm gì khác cả. Em viết thư cho anh bởi vì có những điều em cần phải nói và em không thể nghĩ đến gì khác ngoài anh. Em ghi nhớ trong mọi phút giây những ngày bên anh thật nhẹ nhàng và bình dị, mỗi ngày dịu dàng rơi vào vòng tay của anh ngày tiếp theo. Và thay vì cảm thấy bị mắc kẹt hoặc lo lắng khi nghĩ về tương lai, em ước ao lần đầu tiên trong đời rằng thời gian sẽ trôi chậm lại, rằng mọi thứ sẽ luôn ngọt ngào và dịu nhẹ như hiện tại. Và em cũng sẽ không bao giờ vấy bận hay làm xáo trộn những phút giây tự do và vui vẻ của hai ta. Anh luôn là người mà em vô cùng kính trọng, tâm trí của anh thật phi thường và cách anh nhìn nhận thế giới xung quanh với sự nhiệt tình và hiếu kỳ đã thôi thúc em nhìn đời theo cách tương tự. Em rất tự hào về tất cả những gì anh làm và toàn bộ con người anh. Niềm vui khi thấy anh chú tâm và đạt được những đỉnh cao ngoạn mục đã thúc đẩy những người xung quanh anh nỗ lực và đấu tranh nhiều hơn cho mong muốn và ước mơ của họ. Em chưa bao giờ trải qua một khoảnh khắc buồn tẻ khi ở bên anh. Anh thúc đẩy em hiện hữu và hòa hợp hơn với thế giới xung quanh và có cách để biến ngay những thứ bình thường nhất trở nên kỳ diệu và khó quên. Mỗi ngày bên anh là một niềm vui và là một món quà. Chúa ơi, anh đã làm cho em hạnh phúc và toàn vẹn. Anh thu hút em bằng niềm say mê và khiến em phát điên một cách tích cực với những mong muốn và nhu cầu. Em muốn cùng lăn lộn với anh trên sàn nhà, nhìn thấy anh nhảy và xoay tròn trong làn ánh sáng mờ ảo, một lần nữa ấm áp môi của mình và nụ cười tinh quái. Cảm nhận bàn tay của em trên tay anh, anh khiến em trở nên hoang dại và ngây thơ, và chỉ một nụ hôn của anh cũng đủ khiến em ngây ngất. Trong anh có một nguồn năng lượng phi thường có thể cùng lúc nuốt chửng và xoa dịu em tức khắc. Và cách anh phá bỏ hàng rào phòng thủ của em và thích thức em mọi lúc đã giúp em trở thành một người mạnh mẽ và nhiệt huyết hơn. Em cảm thấy mình có khả năng làm bất cứ điều gì khi ở bên anh. Anh giúp em bộc lộ con người tốt đẹp nhất của chính mình. Em yêu anh, người thương quý giá của em. Được yêu anh đã và vẫn là một đặc ân. Và một số mỗi ngày không có anh thật khổ sở và mọi thứ giữa chúng ta trở nên lộn xộn và đau đớn, em vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được, với sự chắc chắn tuyệt đối, điều mà em thực sự muốn. Em muốn anh biết rằng sẽ không một ngày nào trôi qua mà em không trao đi cho cả thế giới và làm những điều tốt nhất để có thể cải thiện mình, để che chở và bảo vệ anh, để biết được cái đặc ân vô hạn khi một lần nữa sở hữu trái tim và sự tin tưởng của anh. Em yêu anh tha thiết. Anh là ánh sáng thực sự trong cuộc sống của em. Và ít nhất, hãy để những lời này nói lên tầm ảnh hưởng sâu sắc và tuyệt vời của anh đối với cuộc sống của những người anh từng tiếp xúc. Và chắc chắn, em là một trong số đó. Nếu họ rời bỏ bạn, bạn phải để họ đi. Nếu anh ta rời đi, con phải để anh ta đi. Mẹ tôi ngồi ở bàn bếp, đưa ra lời khuyên đơn giản này. Tôi muốn nói với bà rằng chuyện đó không dễ dàng như vậy, và tôi không hiểu tại sao bà nhẹ nhàng đẩy một đĩa thức ăn về phía tôi, nhưng tôi không đói. Đôi mắt của bà có màu xanh lục, giống như mắt tôi. Tôi có thể thấy sự lo lắng trong đó. Tôi muốn nói với bà rằng tôi ổn, nhưng trong khoảnh khắc đó tôi không ổn. Nhưng tại sao anh ấy lại nói những điều đó? Con không hiểu, chuyện này chẳng có nghĩa lý gì cả. Tôi nhìn chằm chằm vào tay mình vì sợ phải nhìn thẳng vào mẹ. Chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu với những con quỷ khổng lồ Chúng tôi đã cùng nhau nắm vững tay lái, chèo chống con thuyền cuộc đời vượt qua bão tố. Chúng tôi là vị thần chiến thắng Athena, mạnh mẽ và kiên cường. Chúng tôi là những chiến binh, và tôi biết điều đó. Nhưng một chàng trai đã rời bỏ tôi, và tôi không thể ngừng rơi lệ. Tôi muốn hỏi bà rằng, vì sao tôi có thể hiên ngang đứng vững trước những tảng đá, nhưng khi anh ấy ném một viên sỏi, thì tôi lại gục ngã. Không phải bất cứ thứ gì cũng có ý nghĩa, và đôi khi việc cố gắng sẽ khiến con phát điên. Bà nói, tôi đã học được rằng con người ta có thể nói những điều trái với suy nghĩ thật của họ, nhưng đôi lúc, điều tồi tệ hơn thế là khi họ hoàn toàn chân thực với bạn. Họ có thể nói những lời chân thành từ tận đáy lòng. Họ muốn bạn và yêu bạn. Mọi thứ đều là thật và chân thực. Nhưng rồi chúng thay đổi. Cảm xúc của chúng ta, hy vọng của chúng ta, mong muốn của chúng ta, tất cả có thể thay đổi nhanh đến nỗi khiến ta phải quay cuồng trên đường xe chạy. Tôi nhìn anh ấy bước ra khỏi căn hộ với một quyết định mới. Giờ đây, anh ấy sẽ bên cô ấy. Anh ấy muốn cô ta. Nhưng tôi vẫn tự hỏi, tại sao? Vì sao cảm xúc của tôi dạt dào như vậy, nhưng anh lại đột ngột thay lòng? Nếu họ rời đi, bạn phải để họ đi. Nếu không, bạn sẽ phải ngồi chờ đợi ở bên đường xe chạy. Bạn sẽ giật thót mỗi khi nhìn thấy một ánh đèn pha. Bạn sẽ tự thuyết phục rằng mỗi chiếc xe chạy qua đều là xe của người ấy. Chiếc xe tiếp theo chắc chắn sẽ là của người ấy. Họ sẽ quay lại. Tất cả chỉ là một giấc mơ hay một cơn ác mộng. Vậy nên bạn ngồi đó và đợi chờ. Mặt trời lặn rồi mọc và bạn vẫn chờ đợi. Bạn thân yêu của tôi, nếu bạn đợi quá lâu, mặt trời vẫn sẽ lặn rồi mọc. Nhưng bạn vẫn chưa nhúc nhích được chút nào. Tôi không nói rằng họ sẽ không bao giờ quay lại. Có thể họ sẽ quay lại, cũng có thể là không. Chà, tôi đâu có khả năng thấu thị. Tôi không biết hoàn cảnh của bạn hay kết cục của bạn sẽ ra sao. Nhưng nếu họ đã rời đi, bạn phải để họ đi. Bạn không có sự lựa chọn nào khác. Bởi vì họ đã đưa ra quyết định này, họ hoàn toàn có thể ở lại. Nhưng họ đã không làm thế. Tôi xin lỗi, tôi muốn ôm lấy bạn ngay lúc này vì điều đó thật khắc nghiệt và đau đớn. Nhưng họ đã đưa ra một lựa chọn có chủ ý, theo ý muốn tự do của chính mình. Tôi không biết tại sao, có thể bạn cũng không biết, nhưng chuyện đó đã xảy ra rồi. Và bây giờ là thời gian dành cho bạn. Đây là thời gian của bạn, nhìn cảnh mặt trời lặn đi, nó thật đẹp phải không? Được rồi, thật xến xẩm, tôi xin lỗi, nhưng nghiêm túc đấy. Hãy nhìn mặt trời đi. Mặt trời là một ngôi sao khổng lồ cách trái đất 92.960.000 dặm và bạn đang ở đây, nhìn về phía nó. Nó là nguồn sống quan trọng nhất cho hành tinh của chúng ta và bạn đang ở đây đưa mắt nhìn về phía nó. Đó là một điều đáng để suy ngẫm. Tất cả chúng ta đều chắc chắn rằng vấn đề của ta, đặc biệt là những vấn đề tình cảm, là hồi kết của toàn vũ trụ, nhưng mặt trời vẫn tiếp tục cháy rực trên bầu trời. Vậy nên, bạn cần phải tiếp tục cháy bỏng. Bạn là một ngôi sao trên trái đất. Và một lần nữa, tôi xin lỗi nếu tôi quá khoa trương. Nhưng này, có ai đó phải nhắc bạn. Ai đó rời bỏ bạn, và bây giờ bạn tự hỏi liệu mình có phải chỉ là một nắm tro bụi. Bạn có phải là những gì còn sót lại của một ngôi sao đã phát nổ? Không, bạn là một ngôi sao đang vươn lên tầm cao mới. Bạn đang học cách ổn định với vị trí của mình trên bầu trời. Sao băng là những kẻ hèn nhát chạy trốn. Còn bạn, bạn yêu quý của tôi à? Bạn vẫn đang ở đây, bạn đã không trốn chạy. Nếu họ rời đi, hãy hôn họ tạm biệt và sự thật lòng. Có lẽ bạn quá tươi sáng và xinh đẹp đối với họ. Hãy để họ rời đi, tiến về phía trước với một người mà bạn được định sẵn là sẽ ở bên, không liên quan gì đến người trước đó nữa. Có thể bạn sẽ sụp đổ và tự hỏi liệu điều này có đáng hay không? Có chứ. Làm thế nào để con buông tay anh ấy? Tôi hỏi mẹ một lần nữa. Hy vọng